Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1545, tiêu hao chiến. 2. Oanh, một đao rơi xuống, người ngã ngựa đổ, kêu thảm liên miên, mấy trăm đạo bóng người hướng lên chân trời. Chỉ bất quá, những bóng người này không còn là tươi sống sinh mệnh. Phát ra khí tức không hoàn toàn là tử vong khí tức. Thế mà, Diệp Thần cử động triệt để kích nộ Tu La chúng sinh. Tu La, trời sinh dễ giận hiếu chiến, kiêu dũng thiện chiến, có thể tại Tu La giới sinh tồn người, cơ bản đều là ngạo mạn tâm rất nặng, làm người kiêu ngạo, không phải xem thường người khác, cũng là ghen ghét người khác so với chính mình càng thêm lợi hại. Vì vậy, tất cả so với chính mình lợi hại chủng tộc, đều sẽ thành Tu La giới địch nhân. Bọn họ không cho phép trong thế gian có người so với bọn hắn lợi hại. Cũng chính bởi vì tính tình như vậy, dẫn đến Tu La giới tại ứng đối ngoại địch thời điểm đặc biệt đoàn kết. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là giết chết trong lòng mục tiêu địch nhân. Vì vậy, Diệp Thần diệt đi Hoàng Thành, giết chết Vương. Đầu tiên là cừu hận, người này nhất định phải giết chi, lần chính là thực chất bên trong cái kia phần lòng kiêu ngạo. Không cho cường giả như vậy sinh tồn ở thế gian, phần Phật, theo một đao rơi xuống, càng nhiều Tu La tu luyện giả tuôn ra hiện ra, bọn họ sắc mặt càng thêm kiên định, hai con người nhìn về phía Diệp Thần thời điểm càng là kiên định. Nắm thảo, chấm ngoặc kép. Diệp Thần không phải người ngu, nhìn đến đối phương thần sắc biến hóa về sau, nội tâm co quắp một trận, ngược lại không phải mình nhiều sợ bọn họ, mà chính là hắn hiểu được, là một người kiên định làm một việc thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút không từ thủ đoạn tính cách. Thế mà, đứng ở trước mặt hắn, phóng tầm mắt nhìn tới, không có 10.000 cũng có 8.000. Mỗi người phát ra cái kia phần kiên định khí tức, đều mẹ nó một dạng, này làm sao chơi, tục ngữ nói, hổ sững sờ sợ không muốn sống, những Tu La này người hiện tại cũng là thà rằng không cần tính mạng mình cũng muốn giết chết chính. Mình ao, Ngô Đồng, chấm ngoặc kép, nếu như bây giờ Diệp Thần chỉ là một người, cũng không có gì, mấu chốt là, chính mình hai đứa bé. Còn có một cái vừa mới thu phục nữ nhân thì tại chính mình sau lưng. Cái này mẹ hắn thì không dễ làm. Đương nhiên, đáng giá nói một chút là Diệp Thần đồng học đối với Tử Ngô Đồng xưng hô biến. Không còn là cái kia băng lãnh Tử Ngô Đồng hoặc là ngươi nữ nhân này xưng hô. Mà chính là biến thành thân mật Ngô Đồng. Tử Ngô Đồng nghe nói, thân thể mềm mại chấn động, chấm ngoặc kép. Nhẹ giọng đáp lại, ngươi không phải Tu La giới công chúa sao? Muốn hay không nói hai câu lưu tình lời nói? Diệp Thần kiên trì hỏi. Tử Ngô Đồng nghe vậy không còn gì để nói. Muốn là lưu tình hữu dụng lời nói, ta sẽ bị Thanh Viêm chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Tử Ngô Đồng cũng là một trận hoảng sợ. Nếu như lúc đó chính mình thật bị Thanh Viêm cái kia, khả năng người nam nhân trước mắt này đem về vĩnh viễn biến mất tại chính mình sinh mệnh bên trong. Bao quát hai đứa bé, đang muốn gặp một mặt đều sẽ thành cực kỳ khó khăn sự tình. Cái kia chính là không có nói. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần đã dự liệu được Tử Ngô Đồng hội có trả lời như vậy. Thực hắn sẽ như vậy hỏi, cũng không phải là hy vọng Tử Ngô Đồng làm cho đối phương không động thủ, mà chính là thăm dò nữ nhân này đối với Tu La giới cảm tình có phải hay không loại kia không muốn. Hiện tại xem ra, lộ ra không sai đã không có tình cảm gì. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Diệp Thần khóe miệng hơi hơi dương lên, cước bộ lui về phía sau hai bộ, người ôm lấy hài tử, ta trước đưa các ngươi rời đi nơi này. Chuyện còn lại, chấm ngoặc kép, nói. Diệp Thần vô ý thức lệch ra một chút đầu, giao cho ta. Tử Ngô Đồng nghe vậy, muốn phản bác, thế mà gầm lên giận dữ trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Tử Lang, đưa bọn hắn rời đi. Chấm ngoặc kép, trong tay Tử Lăng đao kéo ra mấy đạo đao hoa, ép phật tới đông đảo Tu La mà đi. Lượn vòng mà về là một cái to lớn thân đao, trực tiếp đem Tử Ngô Đồng, Diệp Diệc Phàm, Diệp Diệc Linh đặt ở trên thân đao, gào thét một tiếng, thẳng phá cửu tiêu. Chủ nhân, Tử Lăng rất nhanh liền trở về. Chấm ngoặc kép, Tử Lăng đao linh lời thề son sắt nói đến, lão tử kêu gọi ngươi lại mẹ hắn trở về, bảo vệ tốt bọn họ. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần mắng, ngươi, cẩn thận. Chấm ngoặc kép, cha. Chấm ngoặc kép, cha, Hải Nhi muốn theo ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Tử Ngô Đồng không phải một cái không biết chuyện nữ nhân. Ở loại tình huống này chính mình lưu tại nơi này chỉ làm cho Diệp Thần thêm phiền phức. Bất đắc dĩ chỉ có thể hy vọng Diệp Thần hết thảy cẩn thận. Thế mà, đối với Diệp Phàm cùng Diệp Linh hai đứa bé tới nói, vừa mới nhận nhau liền muốn ly biệt. Tiểu Tâm Linh tự nhiên có chút không chịu nổi, ghé vào Tử Lăng đao phía trên khàn cả giọng kêu gào. Chờ các ngươi tại cường đại một chút, cha hội mang các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Chấm ngoặc kép, đưa đi bọn họ. Diệp Thần lo lắng trong nháy mắt biến mất, hai vai rủ xuống, nồng đậm chiến ý theo trên thân điên cuồng tăng vọt. Tu La rời dũng mãnh hiếu chiến. Vậy hắn đem Vu tộc tính khí thả ở nơi nào? Vu tộc, trời sinh bạo tính khí. Vu tộc thủy tổ bàn cổ càng là nắm giữ nhất phủ trảm thiên phách địa tính cách. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học thể nội chảy xuôi theo bàn cổ huyết mạch. Muốn nói dễ giận hiếu chiến, Vu tộc huyết mạch tuyệt bức là gia gia cấp bậc. Mà Tu La, mạo xưng cũng là cháu trai không sợ gia gia mà thôi. Mất đi Tử Lăng đao, Diệp Thần còn có Tiêu Vân, Tiểu Hắc, Huyền Từ, đến mức bây giờ bị giam tại trong bình ngọc kim thiền. Tiêu Vân, Tiểu Hắc, đi ra đánh nhau, chấm ngoặc kép, xoát xoát, tại chủ nhân đưa đi chính mình hài tử thời điểm, Tiêu Vân liền đã không kịp chờ đợi muốn đứng ra cùng chủ người kề vai chiến đấu. Nhưng là bởi vì kim thiền vết xe đổ. Con hàng này một mực tại nhẫn, cũng không dám biểu lộ chính mình chiến ý. Bây giờ rốt cục đợi đến chủ nhân kêu gọi, làm thượng cổ thần thú chi thủ Tiêu Vân còn có thể có sắc mặt tốt. Gào thét mà ra, xuất thủ cũng là tiếng sấm rền vang, bên trên bầu trời đùng đùng, sao không rớt, tia chớp, có thể nói là bá đạo cùng cực, đổi một góc độ, đang nhìn trên mặt đất. Nắm giữ luyện thể thuật Tiểu Hắc, tại diệt đi Tu La Hoàng Thành về sau hiển nhiên là vẫn chưa thỏa mãn. Xông phá Diệp Thần trói buộc xông vào Tu La đám người thời điểm. Càng là không có kết cấu gì chém giết giết. Bây giờ Diệp Thần tựa như là Tu La giới giống như ma quỷ. Bên trên có Thanh Long xoay quanh, dưới có Hắc Hùng một mình đảm đương một phía. Một mình hắn đứng giữa thiên địa hai con ngươi nhìn chăm chú phía trước. Khóe miệng mang theo khát máu nụ cười. Chậm rãi bước hướng về phía trước. Các ngươi muốn giết lão tử. Chí ít cũng nhìn xem chính mình thực lực a. Lạch cạch, kim châm vào tay. Lấy dược thần tư thái. Lấy dược thần binh khí. Diệp Thần thể nội sinh tức công pháp bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Ngưng tiên châm cứu càng là tại thần thức tác dụng dưới biến đến hơi có vẻ bất an. Tại mở văn thời điểm thì từng giới thiệu qua. Sinh tức công pháp, nhất niệm sinh, nhất niệm vong, thuốc thần chi danh, liền có thể bình tĩnh người sinh tử. Đã có sinh tự quyết, tất nhiên thì có tử tự quyết. Đi, quay người sức eo hợp nhất, trong tay kim châm còn như trong nước cá đồng dạng. Cấp tốc xuất kích, ánh vàng lóe qua chỗ, liền có người cấp tốc ngã xuống, tất cả ngã xuống người, sinh mệnh hoàn toàn không có, kim châm những nơi đi qua đều tên huyệt vị, lấy tàn bạo nhất phương thức chém giết, đó cũng không phải Diệp Thần am hiểu, nhưng cũng muốn phân tình huống, nhìn đối phương thái độ, Dược Thần, có thể cứu người. Nhưng không có nghĩa là cái gì thời điểm đều là nhân từ. thử nghĩ một hồi, một tay ô ô thì thầm. Thế muốn giết chết thầy thuốc bệnh nhân xem bệnh, cái nào thầy thuốc sẽ dành cho Hòa Nhã? Rõ ràng 3 ngày có thể chữa trị bệnh tình. Không kéo ngươi cái 1 năm nửa năm xứng đáng ngươi đã từng bộ kia phách lối bộ dáng sao? Huống chi, Diệp Thần cũng không phải phổ thông thầy thuốc. Thiên Hỏa, chấm ngoặc kép, xoát, Tiêu Vân phía dưới, Thiên Hỏa trong không khí hình thành đầy trời đại hỏa, tựa như một mảng lớn mây hồng đồng dạng, chậm chạp rơi xuống, nóng rực nhiệt độ, thiêu đông đảo tu la sinh linh điên cuồng gào rú. Bọn họ muốn phản kháng, tiếc rằng đối thủ thủ đoạn quá nhiều, chỉ có thể ở thực lực tuyệt đối trước mặt mất đi chính mình sinh mệnh. Giết hại, điên cuồng một phương diện giết hại, tràng diện một lần vô cùng huyết tinh tàn nhẫn, coi như Diệp Thần coi là loại này đối kháng sắp kết thúc thời điểm. Tu la phía sau cùng, y nguyên có đại lượng đám người tràn vào bên trong. Số lượng tuyệt bức không so với trước muốn thiếu, hơn nữa còn là rất nhiều loại kia. Tìm tới, ở chỗ này, cái kia tặc tử ngay ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, giết, giết hắn, chấm ngoặc kép, nhanh, chấm ngoặc kép, từng đạo thanh âm rơi vào Diệp Thần trong lỗ tai. Nhưng trong lòng thì không còn gì để nói. Ngọa tào bà nội ngươi cái cháu trai, các ngươi có bao nhiêu người? Vốn cho là mình có thể tiêu sái rời đi, Diệp Thần thậm chí tại vừa mới động thủ thời điểm dùng hết tất cả thủ đoạn. Chân nguyên trong cơ thể chi lực tiêu hao cũng là cự đại. Thế mà, cái này mẹ hắn đột nhiên lại đến nhiều như vậy người. Mẹ nó, không về không? Lời nói đầu nói qua, Diệp Thần đã trở thành tu la giới tất phải giết người. Vô luận nỗ lực cái dạng gì đại giới. Vừa mới Diệp Thần lại là Tiêu Vân, lại là Tiểu Hắc, đến mức Thiên Hỏa cùng Huyền Từ đều dùng tới, có thể nghĩ phát ra khí tức là cỡ nào như người chú ý. Dẫn đến tất cả tìm kiếm Diệp Thần hạ lạc tu la tại trước tiên quay đầu nhanh chóng chạy đến. Cũng chính bởi vì dạng này biến cố, để Diệp Thần đối mặt địch nhân số lượng không giảm trái lại còn tăng. Càng ngày càng nhiều. Đối phương cảnh giới càng là càng lúc càng cường hãn, thậm chí để hắn cảm nhận được mấy cỗ cùng mình tương xứng cảnh giới lực lượng chính đang nhanh. Chóng đến đây, ta đi bà nội ngươi, chấm ngoặc kép, nếu như chỉ là trước đó những người kia lời nói, Diệp Thần thật cũng không thèm để ý, nhưng là hiện tại theo nhân số càng ngày càng nhiều, điều này cũng làm cho hắn không tại nắm đại, hai tay nhanh chóng nắm quyết. Từng đạo trận pháp ném ra, người nhiều không tầm thường a, mẹ nó, có lỗi phải phá ta trận pháp, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Diệp Thần nội tâm cảm khái không thôi, trước đó tại sao muốn trang bức, trực tiếp dùng trận pháp trực tiếp diệt đi bọn họ không là tốt rồi. Từng đạo trận pháp oanh ra về sau xác thực cho Diệp Thần giảm bớt không ít áp lực. Thế mà cái kia mấy đạo cùng mình cảnh giới tương xứng lực lượng y nguyên tới gần. Suy nghĩ thoát thân, sợ là có hơi phiền toái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.